Trong thời gian u ám nhất cuộc đời cô, anh lại không bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net